Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay, tôi đi ngủ với một chiếc bụng đói cồn cào. Tối nay tôi không ăn cơm, hay nói đúng ra là không được ăn. Đây là hậu quả của việc kết quả kiểm tra học kỳ lần này. Anh tôi đã đứng nhất. Gia đình tôi trong mắt người ngoài là một gia đình kiểu mẫu rất đáng ngưỡng mộ. Hai vợ chồng chung sống hòa hợp, hai người con thì đều học hành giỏi giang. Tôi và anh trai được mệnh danh là cặp anh em song sinh thiên tài, với thành tích học tập cực kỳ đáng nể. Nhưng kỳ thực, chỉ có anh em tôi là hiểu rõ nhất động lực học tập của chúng tôi đến từ những răn đe vô cùng nghiêm khắc của cha mẹ. Cho dù là ở nhà, thì cha mẹ đều chỉ trao quyền lợi cho người đứng đầu. Người đó được hưởng hết những đặc quyền như ăn hết thức ăn của người kia, được cha mẹ dẫn đi chơi, được xem tivi, được ngủ trên giường. Cho đến khi một cuộc thi khác diễn ra, một cuộc chiến mới để xây dựng lại trật tự bắt đầu. Hai anh em tôi có thể sử dụng tất cả những thủ đoạn để đạt được chiến thắng. Chẳng hạn như trong cuộc thi văn, anh tôi đã gian lận. Chẳng hạn như tôi vào buổi sáng diễn ra cuộc thi chạy, đã tắt chuông báo thức để anh tôi đến trễ. Thủ đoạn đều không quan trọng, kết quả mới là đích đến cần quan tâm. Vào một ngày, thầy giáo dạy toán lớp tôi là người mới tên Alex. Ông ta có vẻ đào mạo nhưng lại kỳ dị một cách khó hiểu. Sau khi dạy học xong, ông ta nói rằng sẽ cho cả lớp một bài kiểm tra. Đó là một bài kiểm tra toán thông thường. Cả lớp tôi đều cảm thấy bầu không khí có phần kỳ lạ, nhưng cũng đều làm theo. Khi hết giờ, ông ta không thu bài mà thông báo rằng mình không phải là thầy giáo, mà là một kẻ hành quyết. Ông ta vô cùng ngưỡng mộ những người thông minh và có thành tích đứng đầu. Chính vì thế, ở bài kiểm tra này, người nào có số điểm cao nhất sẽ bị ông ta hành quyết. Cả lớp tôi hoảng sợ vô cùng. Họ nhìn về phía những người học giỏi nhất lớp, đặc biệt là tôi và anh trai. Chắc chắn chúng tôi là những người có nguy cơ phải chết cao nhất vì luôn tranh nhau đứng đầu. Lúc này, Gina, cô bạn ngồi cùng bàn của tôi, ngay lập tức xé bỏ bài kiểm tra của mình. Điều này có nghĩa là cô bỏ thi, kết quả bài thi của cô sẽ mặc định là không điểm. Tiếng xé giấy của Gina vang lên rõ ràng trong không gian yên lặng. Những người còn lại trong lớp như bừng tỉnh, họ ngay lập tức xé bỏ bài thi của mình. Lần lượt từng người đều hủy bỏ bài thi, cho đến khi chỉ còn lại tôi và anh trai là còn giữ bài thi nguyên vẹn. Lúc này, chúng tôi nhìn vào nhau một cách thận trọng. Cả tôi và anh trai đều đoán được ý đồ trong đôi mắt của đối phương. Anh tôi nhanh chóng chạy về phía tôi, nhưng tôi đạp mạnh vào chiếc bàn trước mặt, khiến anh tôi bị ngã chân rồi ngã xuống. Sau đó, nhờ lợi thế ngồi bàn đầu, tôi leo lên nộp bài trước, rồi quay lại giật bài thi của anh trai và xé bỏ nó. Cả lớp không ai nộp bài thi ngoại trừ tôi, vì vậy nên tôi được mặc định là người có số điểm đứng đầu, vị trí thứ nhất chỉ có thể là của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.